Đêm nay, không chỉ riêng dân chúng Trấn Đông Cảng bị đánh thức, rất nhiều dân chúng Trấn Yên Lai đang yên giấc bỗng nhiên nghe thấy âm thanh gót sắt, kỵ binh lạnh lẽo tiến vào giấc mộng, sau đó chợt tỉnh giấc mộng vì tiếng ngựa hí đang gieo hò ngoài kia. Bọn họ ngồi dậy, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước cửa phủ Tổng Trấn Trấn Yên Lai, Tổng Trấn Hạ Tử Kính mặc quan phục nhìn Lâm Tịch đằng trước đang bị 5-6 quân sĩ vây quanh, cười lạnh. Lâm đại nhân, đã trễ như vậy rồi ngài còn gọi ta dậy, chỉ vì nghi ngờ Đê Lan Giang ở Trấn Yên Lai của ta có vấn đề hay sao? Chả lẽ ngài không cảm thấy mình quá nhiều chuyện hay sao? Lâm Tịch một người bọt ngựa chạy thẳng tới đây. Nước mưa làm cả người hắn ướt nhẹp, hiện giờ vẫn có vài giọt nước từ trong tóc chảy xuống dưới, khiến hắn phải dùng tay dụi dụi một hồi mới mở to mắt ra được. Cảm nhận được thái độ đầy ác cảm của Hạ Tử Kình đối với mình, Lâm Tịch hơi cau mày, bình thản giải thích. Đây không phải là chuyện nghi ngờ vô căn cứ, mà là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước khi đến đây, Ti Chức đã đến bờ đê Trấn Yên Lai, tình huống cũng giống như là bờ đê Trấn Đông Cảng của Ti Chức. Mà hơn nữa, đây không phải là kết luận của Ti Chức, mà là của đốc tướng đã từng tham gia xây dựng công trình thủy lợi này. Mặc dù đê lớn mới xây, nhưng mà mực nước hiện nay rất là cao, rất có thể sẽ làm vỡ đê. Thật sao? Hạ Tử Kính đạm bạc nhìn Lâm Tịch và nói, ta biết rồi. Lâm Tịch càng cau mày hơn, hắn vờ như là không thấy vẻ mặt trào phúng kia của Hạ Tử Kính, hỏi, việc rất là quan trọng, nếu như đại nhân biết rồi, không biết đại nhân định làm như thế nào? Ta định làm như thế nào sao? Hạ Tử Kính trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch cười lạnh. Ngài nói cho ta biết rồi, nhưng sợ rằng có một số việc Lâm đại nhân ngài chưa biết đấy. Lâm Tịch hít thật sâu một hơi chậm rãi nói, chuyện gì vậy? Đây là Trấn Yên Lai, không phải là Trấn Đông Cảng. Tổng Trấn Trấn Đông Cảng muốn làm gì? Muốn báo cáo với ngài, nhưng ta muốn làm gì? Lại không cần thiết phải nói cho ngài biết đâu. Hạ Tử Kính càng lúc càng cười lạnh nói, ngài quản chuyện Trấn Yên Lai ta chính là nhúng tay vào việc lai trị ở Trấn Yên Lai, không tuân pháp luật. Nếu như là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có người nói là dã tâm của Lâm đại nhân ngài quá lớn, ham muốn rất nhiều đấy. Lâm Tịch mặc nhiên nhìn Tổng Trấn thon gầy cao lớn này nói, Ti Chức chỉ nói sự thật cho ngài biết. Đến lúc ra cố đê, ngài có thể nói là chính ngài phát hiện, không có quan hệ gì với Ti Chức. Ngài vẫn không rõ rồi. Hạ Tử Kính nhìn màn đêm sau lưng của Lâm Tịch mà nói, hôm nay ngài tới nói cho ta biết chuyện này, ta nghe rồi. Ngày mai ngài nói cho ta chuyện khác, chả lẽ ta phải tiếp tục nghe sao? Hơn nữa theo ý của Lâm đại nhân ngài, ngài muốn ta phải lập tức điều động nhân lực vật lực để gia cố đê sao? Lâm Tịch nhìn tên Tổng Trấn đang lạnh lùng nói chuyện với mình và nói, đúng là như vậy, cần phải làm như thế. Nét lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt của Hạ Tử Kính. Ông ta nói, Lâm Tịch, ta không ngại nói cho ngài biết ba điều. Điều một, mấy ngày trước có Khương Thụy buộc tội, chúng ta bị phạt bổng 1 năm. Thứ hai, đê Lan Giang chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm, công ty không dự trù kinh phí trước, trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị đủ ngân lượng và vật liệu. Cho dù điều động những chỗ khác, chỉ sợ mưa đã ngừng rơi. Ba, ta không cần ngài đứng đây để dạy ta phải làm như thế nào. Còn đê Lan Giang kia, đích thân ta ngày mai sẽ tới kiểm tra. Đến lúc đó có cần điều động nhân lực tài lực hay không, gia cố hay không, ta tự nhiên sẽ quyết định thôi. Lâm Tịch lắc đầu nói, chả lẽ tranh đấu giữa các quan viên còn quan trọng hơn tính mạng dân chúng hay sao? Hạ Tử Kính liếc mắt nhìn Lâm Tịch trêu chọc, Lâm đại nhân, ta muốn hỏi ngài, đê Lan Giang đã vỡ rồi sao? Lâm Tịch lắc đầu. Hạ Tử Kính cũng lắc đầu và nói, đôi khi chỉ vì một người phán đoán sai lầm mà dẫn đến thiệt hại rất là lớn, so với hai tên hung đồ đánh nhau còn nguy hiểm hơn nhiều đấy. Thấy Hạ Tử Kính muốn xoay người về phủ, không để đến mình nữa, Lâm Tịch trầm giọng nói, ít nhất ngài có thể ra lệnh quân sĩ trợ giúp thôn dân sau đê Lan Giang. Hạ Tử Kính không lên tiếng, cũng không nhìn Lâm Tịch, tay để lên cửa chuẩn bị đóng lại. Hạ đại nhân! Lâm Tịch bước tới trước lên tiếng nói. Ngay lập tức 5-6 binh sĩ đang vây quanh hắn rất là khẩn trương, tất cả đồng thời tiến tới. Ta đã nói với Lâm đại nhân, sáng mai ta sẽ đích thân qua xem xét. Bây giờ trời đã tối, nếu như sơ tán thôn dân, khi mà xảy ra thương vong gì,

Keng keng keng keng. Âm thanh cảnh báo lập tức vang lên. Mọi người, lập tức theo ta lên chỗ cao hơn. Không nên hỗn loạn, không nên hoảng hốt. Mọi người xếp hàng cẩn thận, nhớ chú ý người bên cạnh. Bên này, đi mau. Không cần lo xúc vật trước đâu. Mau mau mau, mau phái người từng nhà đi, thử xem còn người bên trong không. Đừng đi có dưới nước, mau lên chỗ khô ráo kia mà đi đi. Không lâu sau khi mà toàn bộ thôn xóm Đê Lan Giang thức giấc, bắt đầu di chuyển, lập tức có mười mấy quân sĩ cùng chạy tới. Các quân sĩ này chỉ là binh lính trấn thủ phủ tổng trấn, hiện không có trong ca trực nên họ chỉ chạy bộ tới chứ không dám cưỡi ngựa tới. Để cho ta. Trên bờ đê trấn Đông Cảng, Khương Tiếu Y giật lấy một cây bồ lớn trong tay của một tráng hán. Sau đó cả người phóng lên cao, cố gắng dùng hết toàn bộ sức mạnh, lấy búa đập xuống một cây gỗ lớn bên dưới. Ầm một tiếng, cây gỗ lớn lập tức được đóng xuống dưới gần đến một thước. Cả người của Khương Tiếu Y rung mạnh, hắn bị lực phản chấn kinh khủng làm rung động, khẽ dừng lại trong không trung một giây lát. Chiếc áo đang mặc vốn đã ướt nhẹp, nhưng mà vì thân thể rung quá mạnh nên lập tức bắn nước ra khắp nơi. Người xem cứ tưởng như là có một pháo bông trong suốt đang nở rộ. Mười mấy người xung quanh đang đóng cọc và vận chuyển cát đá nhìn thấy cảnh này nhất thời ngẩn ngơ, sau đó lập tức hưng phấn hoan hô. Ầm một tiếng. Trong lúc mọi người hoan hô, Khương Tiếu Y lại nhảy lên cao sử dụng với toàn bộ sức mạnh, lấy cây búa đập mạnh xuống dưới. Thấy chưa, đó chính là bằng hữu của Tiểu Lâm đại nhân đấy. Hả? Bằng hữu của Tiểu Lâm đại nhân đã trổ tài rồi. Mấy hán tử sông tức tử chúng ta cũng không thể mất mặt được. Sau hai tiếng hét lớn, lập tức có vô số tráng hán ngẩng đầu giống to. Mưa sa không ngừng rớt xuống, những người hán tử thân mình đầy mùi dầu đen và cá tươi. Ngay cả Chu Tứ Gia và Hứa Xanh cũng không quản mệt nhọc, hô to lên với mọi người, mau chóng khiêng cái túi cát và túi đá bỏ dưới bờ đê. Trong đêm mưa gió, thư phòng tổng trấn trấn Yên Lai Hạ Tử Kính vẫn còn sáng đèn. Từ lúc bị Lâm Tịch gọi tỉnh giấc, Hạ Tử Kính không ngủ tiếp được nữa. Sau khi đóng cửa tiễn Lâm Tịch đi, một loạt mệnh lệnh ngay lập tức từ trong thư phòng này truyền ra ngoài. Có thể làm tổng trấn ở đế quốc Vân Tần, không có quan viên nào là người bình thường. Hơn nữa, khác với những người tu hành xuất thân từ học viện như là Lâm Tịch, các quan viên bắt đầu đi lên từ vị trí thấp nhất, luôn hiểu rõ quan trường là nơi như thế nào. Họ rất nhạy cảm với các nguy cơ và rất tinh thông trong việc sử dụng thủ đoạn. Ngay cả Liên Chiến Sơn chỉ là một cục trưởng nhỏ bé, nhưng mà vẫn cảm giác được khi đến gần xuân nước sông sẽ ấm thôi, chẳng qua là hiểu sai hướng gió. Nhưng mà Hạ Tử Kính suy nghĩ như là thế lực sau lưng Lâm Tịch đáng để hắn kiêng kỵ. Có lẽ là môn sinh Lý Tây Bình, có lẽ là môn sinh của một quan viên cấp cao ở hành tỉnh, nhưng mà cách làm việc trên quan trường thật sự là rất còn non nớt. Ngay cả việc phân rõ người nào cũng không thể làm được thì đúng là trẻ con. Hạ Tử Kính là người đi theo từ chữ thần từ trong quân đội ra ngoài. Cho nên, tuy những năm nay Từ Thừa Phong làm không ít việc xấu ở trấn Yên Lai, nhưng mà ông ta cũng được lợi rất là nhiều. Trong vụ án vừa rồi, mặc dù tướng liên doanh tam trấn từ chữ thần đã vạch rõ giới hạn với Từ Thừa Phong, cũng không có chứng cứ nào chứng minh được từ chữ thần có liên quan tới án mạng Ngân Câu Phường. Nhưng dù sao Từ Thừa Phong cũng là con ông ta, dù sao vụ án này rất là nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Khương Thụy cũng tức giận lên án dữ rồi. Nên Từ Chữ Thân lập tức bị phạt bổng lộc 1 năm, giáng chức 1 cấp. Nhưng mà quan trọng nhất là Từ Chữ Thân vẫn là tướng liên doanh tam trấn. Các quan viên phía trên nhất thời là không tìm được người nào xứng đáng hơn để đảm nhiệm trọng trách này. Hạ Tử Kính cũng rất hiểu lý lẽ, nước quá sâu quá đục không nên đi vào. Đúng là ông ta cũng không hiểu rõ cách làm việc của đám người Từ Thừa Phong cho lắm. Nhưng mà ông ta lại biết việc có quá nhiều nhà quyền quý vì muốn thỏa mãn ham muốn của mình nên không hề tiếc ngân lượng, coi chúng như là vật ngoài thân. Như vậy ngân lượng của Ngân Câu Phường đã chảy đi đâu? Như Từ Chữ Thân chẳng hạn, tuy án mạng trọng đại nhưng mà chỉ bị trách phạt như thế. Hạ Tử Kính vừa nghe tin đã lập tức biết rằng sợ phần lớn ngân lượng ở Ngân Câu Phường đều chảy vào trong túi các quan trên. Thu phục lòng người, thăm dò tin tức, bồi dưỡng môn sinh, cung phụng môn khách, xây dựng các thế lực ngầm, thậm chí là mua binh khí, quần áo giáp cho thị vệ xung quanh cũng cần rất nhiều ngân lượng. Đối với nhiều người, tiền tài là thứ không thể thiếu được. Theo cách nghĩ của Hạ Tử Kính, cách làm việc của Lâm Tịch này còn rất là non nớt. Tuy đã đến tận phủ nhưng lại không biết rằng ông ta vốn là người của Từ Chữ Thân. Trong khi đó, đây lại là việc rất nhiều quan viên ở Lăng Lộc Đông này biết rõ.

Nhìn thấy nước sông bấp bênh ở đê, lão giải thích với Lâm Tịch bằng giọng nói khàn khàn và khác lạ. Nơi xây bốn phần đê lan giang này vốn là đáy của một hồ lớn, cũng chính là chỗ nước cạn có mặt sông hơi rộng, trầm tích không ít bùn cát. Lúc ấy khi thuyền lớn đi qua đây rất dễ chạm đáy, thậm chí có một số thuyền không thể đi qua được. Năm xưa Tô Đại Nhân trị thủy thông minh hơn người, phát hiện được điều này. Sau khi cẩn thận thăm dò liền xây dựng bốn phần đê lớn vây chỗ nước cạn đó lại. Là dùng phương pháp đặc biệt đào nước bùn ở dưới sông lên, giúp cho phần đất sau đê Trấn Đông Cảng và Yên Lai trở thành nơi trồng ruộng rất là tốt. Cũng nhờ đê lan giang này, mực nước sông ở các trấn đã sâu hơn rất là nhiều. Không chỉ giúp thuyền lớn qua lại dễ dàng, mà còn khiến cho đồng ruộng chúng ta có đủ nước để tưới tiêu, chứ không khó khăn như lúc trước. Nhớ lại khi đó Tô Đại Nhân đã ra lệnh cho các đốc tượng đào chỗ nước cạn ở Trấn Thanh Hà tương đối sâu, nên sau khi đê lan giang ở đáy bị phá hủy, thuyền lớn qua lại cũng không khó khăn cho lắm. Nhưng hạ du Trấn Cẩm Kỳ thì lại khác. Bây giờ thuyền lớn muốn vào cũng phải nhờ rất nhiều người kéo thuyền. Hàng năm các hiệu buôn lớn tốn không ít nhân lực và tài lực nhằm đào sạch bùn sâu. Nhưng không phải vì họ đầu tư không đủ, mà vì chỗ đấy không có đê lớn ngăn chặn, thế nước lại quá mạnh, rất dễ tạo thành hố nước cạn. Dù đã rất cố gắng nhưng mà sức người vẫn kém tốc độ bùn cát trầm tích. Trong bốn phần đê này, khu vực nước bùn sau đê ở Trấn Yên Lai là lớn nhất, nên ruộng tốt hơn rất là nhiều. Thành ra các hộ ở đây cũng nhiều hơn Trấn Đông Cảng chúng ta. Nếu như đê lan giang bị hủy, không chỉ các mẫu ruộng tốt bị mất, chỉ sợ mặt nước sông sẽ trở lại như trước kia, thuyền lớn khó đi qua. Lâm Tịch lắng nghe Lão Trần nói, gật đầu rồi hít sâu một hơi, nói: Lão Trần, có phải là ý của ngài mặc dù là mưa đã ngừng rơi, nhưng mà phần đê lan giang này vẫn không an toàn sao? Trừ phi là mực nước sông giảm bớt hai thước, nếu không phần đê này vẫn còn rất là nguy hiểm, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trần Dưỡng Chi gật đầu, nhìn về đê lan giang ở phía xa nói tiếp: Thời tiết như vậy, ngày mai chắc sẽ có mưa tiếp, sợ rằng phải một hoặc là hai ngày sau mưa mới ngừng rơi. Nếu như là muốn mực nước sông giảm bớt, lão đoán phải cần ít nhất 4 hoặc là 5 ngày đấy.